Vô tận thần công, chương 816, âm dương nguyên tố nhiễn luân, góc truyện audio.com, xẹt, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc đi đến đâu là trên bầu trời tụ tập mây đen tia chớp dâng tràn. Đây là lôi đình thần ưng, sao có thể như vậy? Sao tiểu tử kia có sủng thú lôi đình thần ưng? Hơn nữa là đẳng cấp thất tinh, thực lực ít nhất là đẳng cấp thất tinh cao giai. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc Âu Bằng Mao cho rằng phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc là sủng thú của hắn. Mau bay xuống, không thể ở giữa không trung. Trên không trung chúng ta đấu không lại lôi đình thần ưng. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc Âu Bằng Mao nhanh chóng đáp xuống đất. Cùng lúc đó, trên mặt đất, tộc trưởng Hồ Kình tộc ngươi đi chết đi. Quang ám nguyên tố nhiễn luân mạnh mẽ nghiền thân hình tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ tức giận quát. Khốn kiếp, đi, tộc trưởng của Hải Xà tộc Ngao Hoang Đồ Nhân lúc Dương Thạc giết tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ chạy nhanh như bay. Muốn đi, lại ăn một quang ám nguyên tố nhiễn luân. Dương Thạc vung một tay quang ám nguyên tố nhiễn luân tấn công tộc trưởng của Hải Xà tộc Ngao Hoang Đồ. Tiểu tử ta có chí bảo phòng ngự đẳng cấp thất tinh, ngươi không thể bị thương ta được. Đại hải vô lượng đồ hiện ra bao bọc thân thể tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ, quang ám nguyên tố nhiễn luân của Dương Thạc đập vào đại hải vô lượng đồ. Bùm một tiếng, quang ám nguyên tố nhiễn luân tan biến, tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ mượn lực phản chấn nhanh chóng chạy trốn. Thấy quang ám nguyên tố nhiễn luân của Dương Thạc công kích đại hải vô lượng đồ thì nhanh chóng tan vỡ, tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, Dương Thạc chỉ bằng vào ngươi chưa công phá được đại hải vô lượng đồ của ta đâu. Ta muốn trốn, ngươi không giữ ta được. Trưởng lão của thần Nghiêu tộc Nghiêu Chi Lam nhanh chóng lắc người ra xa mấy chục dặm. Từ hòn đảo có huyết trì cao cấp trên Thiên Ô quần đảo, tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ chạy trốn tới trên bầu trời một hòn đảo khác. Tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ rốt cuộc là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh cao giai. Dù là thực lực bản thân tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ hay nội tình đều hơn xa tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh trung giai. Những cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh như tộc trưởng của Hồ Kình tộc Kinh Đông Lộ pháp khí trên người ít có cái nào là đẳng cấp thất tinh. Trên thân tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ có chí bảo phòng ngự đẳng cấp thất tinh như đại hải vô lượng đồ, dựa vào chí bảo phòng ngự dù có là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh muốn giết gã cũng rất khó khăn. Thấy tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ nhanh chóng chạy trốn, Dương Thạc nhướng mày nói. A, muốn đi, hôm nay cho dù không giết được ai thì Ngao Hoang Đồ ngươi phải chết. Giờ phút này, Dương Thạc không từ bỏ giết tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ. Ở lại cho ta, thần hồn bóc tách, mắt thấy tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ sắp chạy trốn, Dương Thạc lại thi triển ra bí pháp. Góc truyện audio.com, bóc tách thần hồn của mình. Bóc tách thần hồn vốn là bí pháp công kích thần hồn sơ cấp dưới đẳng cấp tam tinh là dùng tốt nhất, có thể tổn thương cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Thần hồn của Dương Thạc quá mạnh mẽ, khống chế 7 loại nguyên tố cộng với oi quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố. Dương Thạc lĩnh ngộ bí pháp bóc tách càng sâu sắc hơn. Giống lúc trước Dương Thạc ứng đối bí pháp thủy độc của hải xà tộc chính là dùng bí pháp bóc tách tách nguyên tố thủy khỏi thân thể mình, đơn độc hình thành một phân thân và diệt nó nát bét mới thoát khỏi thủy độc thương tổn. Có thể nói bây giờ bí pháp bóc tách của Dương Thạc đã hoàn toàn khác với trước kia. Vù vù vù vù vù. Có lẽ uy lực của bí pháp bóc tách không đạt tới quang ám nguyên tố nhiễn luân, thậm chí không bằng một nửa. Nhưng dù gì bí pháp bóc tách là bí pháp công kích thần hồn tinh thuần, tốc độ công kích nhanh cực hạn. Chỉ chớp mắt bí pháp bóc tách như tia chớp tới sau lưng tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ. Tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ biến sắc mặt nói. Nguy rồi, ầm ầm ầm ầm ầm, bí pháp bóc tách đã công kích vào thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ. Thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ lập tức bị Dương Thạc tách ra. Dương Thạc hừ lạnh một tiếng. Đại hải vô lượng đồ của ngươi là chí bảo phòng ngự thân thể, ta không tin nó có thể phòng ngự thần hồn của ngươi. Lòng Dương Thạc máy động, quang ám nguyên tố nhiễn luân như tia chớp xuất hiện, nhanh chóng tấn công tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ. Trốn, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, thần hồn của tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ nhanh bị tách ra ngoài, thấy quang ám nguyên tố nhiễn luân lao nhanh tới. Gã không kịp trở về thân thể, tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ nhanh chóng chạy hướng đông. Ầm ầm ầm ầm ầm, tốc độ truy kích của quang ám nguyên tố nhiễn luân không nhanh. Quang ám nguyên tố niễn luân chậm rãi tiến lên, nghiền nát hư không sinh ra lực hút to lớn. Thần hồn của trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ bị hút lấy, muốn bỏ chạy khó như lên trời. Khốn kiếp, ta mà muốn trốn thì Dương Thạc ngươi không ngăn được. Tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ chửi thầm, cắn răng, thần hồn bốc cháy. Tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ nương thần hồn thiêu đốt sinh ra năng lượng to lớn, thần hồn của gã vèo một tiếng thoát khỏi lực hút từ quang ám nguyên tố niễn luân, nhanh như chớp chạy ra xa. Tộc trưởng của hải xà tộc Ngao Hoang Đồ vừa bỏ chạy vừa cười to, trong miệng kêu gào uy hiếp. Ha ha ha ha ha ha, Dương Thạc, tuy bí pháp của ngươi là đẳng cấp thần vương nhưng không giữ ta được. Chờ sau khi ta trở về, lần sau mang cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh của 6 chủng tộc ta đến giết ngươi. Dương Thạc, ngươi chết chắc, quang ám nguyên tố niễn luân này yếu quá. Vậy cho ngươi thấy quang ám nguyên tố niễn luân phiên bản mạnh nhất đi. Giờ phút này, Dương Thạc quát to. Vỡ ra, gru gru, grau, grau, phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc trong khoảnh khắc nhanh chóng từ bỏ các cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc Âu Bằng Mao, năm đại hình chủng tộc tộc trưởng của Kim Thử tộc Kim Thiên Lai, như tia. Góc truyện audio.com, chớp lao tới trước mặt Dương Thạc. Vàng tiếng nổ điếc tai, phân thân lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân đại địa cuồng hùng của Dương Thạc nổ tung, dùng tự bạo sinh ra năng lượng to lớn. Cách chương.